Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 978. Lựa chọn, rõ, Thiết Dực nghe vậy, gật đầu lên tiếng, chuẩn bị tiến đến hoàn thành Mạc Thanh Vân bàn giao. Bất quá, tại Thiết Dực chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Bá Tuyết Bệ Ngạn trên thân. Thiên Kiếm Thần Sơn cùng Ngự Thú Thần Sơn quan hệ không tệ. Bởi vậy, Thiết Dực đối với Ngự Thú Thần Sơn Phục Hổ Bán Tôn vẫn có một ít hiểu rõ, biết rõ hắn có một đầu chiến thú Bá Tuyết Bệ Ngạn. Bá Tuyết Bệ Ngạn, Phục Hổ Bán Tôn chiến thú, nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Bá Tuyết Bệ Ngạn. Thiết Dực mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Bá Tuyết Bệ Ngạn xuất hiện. Bá Tuyết Bệ Ngạn chính là Phục Hổ Bán Tôn chiến thú. Không phải đi theo Phục Hổ Bán Tôn bên cạnh sao, làm sao lại ra Mạc Thanh Vân bên người giờ khắc này? Tại Thiết Dực trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đối trước mắt một màn này cảm thấy không hiểu. Thiết Dực vương giả, đã lâu không gặp. Gặp Thiết Dực hướng mình xem ra, Bá Tuyết Bệ Ngạn lắc lư thoáng cái đầu, hướng Thiết Dực vấn an một tiếng, nói, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vì sao lại ra nơi này? Thiết Dực nhẹ gật đầu, thần sắc tò mò nhìn Bá Tuyết Bệ Ngạn. Phục Hổ Bán Tôn muốn đối chủ nhân bất lợi, kết quả tại chủ nhân xuất thủ dưới bị giết, về sau chủ nhân cho ta một con đường sống, để cho ta trở thành tọa kỵ của hắn. Bá Tuyết Bệ Ngạn một bên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, một bên giảng thuật chuyện đã xảy ra, giải thích chính mình ra nơi này nguyên nhân. Phục Hổ Bán Tôn chết, nghe xong Bá Tuyết Bệ Ngạn giảng thuật về sau, Thiết Dực lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng đối với này cảm thấy khó có thể tin. Nếu là dựa theo Bá Tuyết Bệ Ngạn giảng thuật, cái này chẳng phải là nói Phục Hổ Bán Tôn là chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, thế nhưng là Mạc Thanh Vân mới thần thông tứ trọng đỉnh phong tu vi a, hắn tại sao có thể có năng lực chém giết Phục Hổ Bán Tôn? Huống chi Phục Hổ Bán Tôn còn không phải bình thường bán tôn cường giả, hắn còn có một cái bán tôn cảnh giới chiến thú. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân nếu muốn giết Phục Hổ Bán Tôn, chí ít có được nghiền ép hai vị bán tôn cường giả thực lực mới được. Mạc Thanh Vân có thực lực như vậy, Thiết Dực trong lòng tràn đầy hoài nghi. Không phải hắn không tin tưởng Mạc Thanh Vân, chỉ là chuyện này thực sự quá mơ hồ. Thiếu Khuynh, Thiết Dực bình phục khiếp sợ trong lòng, chính là quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi, thiếu chủ, chẳng lẽ người thật đem Phục Hổ Bán Tôn, Bá Tuyết nói đến không giả? Phục Hổ Bán Tôn đúng là bị ta giết. Đối với Thiết Dực tra hỏi, Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút lại nói, lúc ấy, Thiên Trì Thần Sơn, Ngự Thú Thần Sơn cùng Thiên Kiếm Thần Sơn mọi người liên thủ đối phó ta cùng Xích Luyện, sau đó, Mạc Thanh Vân đem tình huống lúc đó đơn giản hướng Thiết Dực bọn người giảng thuật một lần. Ông nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, Thiết Dực bọn người là đầu ông thoáng cái, bị Mạc Thanh Vân lời nói cho cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân thế mà bằng vào tự thân lực lượng, chém giết hai vị bán tôn cường giả cùng gần trăm vị thần thông cảnh cường giả. Cái này tựa hồ cũng quá dữ dội một điểm. Tại bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân có thực lực, vậy mà tăng lên tới loại này trình độ khủng bố. Tê thiếu chủ, thật kinh người chiến lực. Lập tức, Thiết Dực chính là hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, phát sinh biến hóa cực lớn. Thầm nghĩ trong lòng, dùng thiếu chủ loại này kinh khủng chiến lực, cho dù là man hoang đại lục thiên kiêu so sánh với hắn, chỉ sợ cũng phải trở nên ảm đạm phai mờ đi. Sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng. Các người biết rõ liền tốt, không cần tại trong tông môn tiến hành truyền bá. Hướng mọi người đơn giản giảng thuật một lần. Mạc Thanh Vân đối với người bàn giao một câu, liền quay đầu nhìn về phía Thiết Dực nói, Thiết Dực, nếu là ngươi không có những chuyện khác, ngươi liền mang theo nhãn ma tiến đến xóa bỏ những tông môn kia đi. Có lẽ không được bao lâu, ta còn cần những này nhãn ma đến thủ hộ tông môn. Vâng, thiếu chủ, Thiết Dực gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy Thiết Dực rời đi, Mạc Thanh Vân đối Tống La bọn người nhẹ gật đầu, ra hiệu đại gia tiến vào Thanh Vân cung nội. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người nhao nhao gật đầu đáp lại. Theo Mạc Thanh Vân tiếp tục hướng Thanh Vân cung nội đi đến. Tống La, ta đã thông báo Húc Siêu Chí Tôn, Như Vụ Trì Tông nghĩ một lần nữa quy thuận Thiên Trì Thần Sơn. Hắn sẽ ở Thiên Trì Thần Sơn phụ cận, cho các ngươi chọn lựa ra một cái đỉnh núi, để các ngươi ở nơi đó kiến tạo Vụ Trì Tông Sơn Môn. Tiến vào Thanh Vân cung nội trên đường, Mạc Thanh Vân chuyển hướng nhìn về phía Tống La bọn người. Đối bọn hắn bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra. Tống La cùng đám người nhất thời biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ cùng chấn kinh. Bọn hắn vui mừng chính là, Vụ Trì Tông nhẹ nhàng như vậy tự một lần nữa phụ thuộc Thiên Trì Thần Sơn. Vụ Trì Tông từ đây có một cái cường đại ỷ vào, để bọn hắn khiếp sợ, Mạc Thanh Vân thế mà có thể bàn giao Húc Siêu Chí Tôn làm việc. Cái này không khỏi cũng quá ngưu bức. Giờ phút này, tại Tống La bọn người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, lại nói, đương nhiên, nếu như các người nghĩ phụ thuộc Thanh Vân Cung, cũng có thể tại Thanh Vân Cung bên cạnh thành lập tông môn. Bất quá, bây giờ ta giết Tam Đại Thần Sơn người, các ngươi như tại Thanh Vân Cung phụ cận thành lập tông môn, có thể sẽ dùng cái này bị giận chó đánh mèo, còn như lựa chọn như thế nào, sau đó chính các ngươi thương nghị một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Tống La bọn người là biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà lại nói như vậy. Rất nhanh, Tống La bọn người chính là có quyết định, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Sư tôn, đệ tử quyết định, tại Thanh Vân cung phụ cận kiến tạo tông môn, từ đây Vụ Trì Tông liền là Thanh Vân cung phụ thuộc thế lực. Tại Tống La bọn người xem ra, Thanh Vân cung tiềm lực so Thiên Trì Thần Sơn càng lớn, tương lai rất có thể trở thành Thiên Hồn Đại Lục đệ nhất thế lực. Mặc dù bọn hắn làm như thế, có thể sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường đều là cùng tồn tại. Bọn hắn nguyện ý cầm Vụ Trì Tông tương lai một cược. Lúc trước, Tống La bọn người sở dĩ quyết định như vậy, ngoại trừ nhìn thấy Thanh Vân Cung tương lai tiềm lực, cũng bởi vì hắn trở thành Mạc Thanh Vân ký danh đệ tử nguyên nhân. Tại Tống La xem ra, mặc dù Mạc Thanh Vân không thừa nhận hắn cái này đệ tử, nhưng hắn lại không thể không nhận Mạc Thanh Vân lão sư này. Đã như vậy, hắn lại há có thể nhìn xem Thanh Vân cung gặp nạn mà làm ra kính nhi viễn chi cử động. Tốt, sau đó ta hội sẽ bàn giao xích luyện để hắn cho Vụ Trì Tông lựa chọn xây tông địa chỉ. Đối với Tống La quyết định, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu. Đối với hắn bàn giao nói, bây giờ xích luyện đang bế quan tu luyện, chỉ sợ không cách nào an bài cho các ngươi xây tông địa chỉ. Đã dạng này, các ngươi liền trước tiên ở Thanh Vân Cung ở tạm một chút thời gian. Chờ đến xích luyện bế quan kết thúc, ta lại để cho bọn hắn an bài cho các ngươi xây tông địa chỉ. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Tống La bọn người cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Tống La bọn người bàn giao một phen, liền để Sát Doãn Kim dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Thu xếp tốt Tống La bọn người về sau, Mạc Thanh Vân đi gặp thoáng cái Mạc ra mọi người, nhìn một chút tình huống của bọn hắn. tại sung túc tài nguyên tu luyện phụ trợ dưới, lại thêm vô số cường giả chỉ điểm tu luyện, bọn hắn tu vi đều có tiến bộ rất lớn. Bây giờ Mạc gia tiểu bối tu vi đều đạt đến thiên cương cảnh trình độ, thế hệ trước trên cơ bản đều là thiên cương cao giai tu vi. Đến tại một vài ngày tư hơn người tộc nhân, tu vi càng là trực tiếp đột phá đến thần thông cảnh. Quả thực là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.